Thập nhị yêu tinh hệ liệt kiếm duyên. Chương 2, góc truyện audio.com. Phòng ngủ của Long Mặc cách phòng ngủ của Long Triển cùng Như Mặc rất xa. Y cũng không thích người hầu gì đó. Tâm tư Tư Mã Chiêu tuyệt đối rõ ràng như ban ngày. Long Triển cũng vui mừng vì nhi tử không đến quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của mình cùng thân thân nương tử Như Mặc. Đương nhiên tùy ý nó, dù sao tu vi của nhi tử rất lợi hại. Chỉ cần nó không chủ động đi gây chuyện nguy hiểm, phòng trừng chuyện nguy hiểm một giờ nửa khắc còn chưa tìm được nó. Miễn thai lần đầu hóa thành hình người, 10 năm qua đã dùng gần hết tu vi tâm lực, nên tu vi còn sót lại của hắn không cao. Chưa được bao lâu đã thiếp đi, mà Long Mặc vào lúc miễn thai còn tỉnh không thể không giả quân tử. Nhưng vừa thấy ái nhân ngủ rồi, liền nhịn không được, một bước dài nhảy tót đến. Chỉ là ngắm nghía dung nhan của nghiễn thai lúc ngủ, đã không khỏi si ngốc, cũng không biết qua bao lâu, Long Mặc nằm sấp ngủ bên cạnh nghiễn thai, làm giấc mộng xuân đầu tiên trong đời. Đợi đến lúc tỉnh dậy, thì cảm giác giữa hai chân có hơi ướt ướt dính dính. Y không phải thiếu niên ngây ngô, thoáng suy nghĩ liền biết đây là thứ gì, sợ sau khi nghiễn thai tỉnh dậy sẽ mắng mình là sắc lang. Vội vàng len lén chuồn ra ngoài đổi khố sái, quần nhỏ, cùng cả khố tử bên ngoài. Nghĩ nghĩ, lại thấy hẳn nên hủy thi diệt tích, bèn một ngọn lửa thiêu cháy cả hai khố tử. Lúc vừa đốt được một nửa, chợt nghe thấy tiếng thét của nghiễn thai ở đằng trước. Long Mặc sợ tới mức nhảy dựng, còn tưởng rằng thứ dịch thể này có lưu lại mùi, cho nên cuối cùng cũng bị nghiễn thai phát hiện, nhưng để ý nghe kỹ. Không đúng, giọng của nghiễn thai hình như rất thống khổ, y nhất thời hoảng sợ không phải chuyện đùa, vội vàng sử dụng tuấn di thuật đi đến phòng ngủ của mình. Kết quả chỉ thấy nghiễn thai lăn lộn thống khổ trên mặt đất. Nghiễn thai, tim Long Mặc thiếu điều ngừng đập, liều mạng nhào đến ôm lấy nghiễn thai lăn lộn khắp đất. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tiếng hét to của y kéo đến mấy thị vệ đang tuần tra bên ngoài cũng phó nhân khác. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị bộ dạng thống khổ của nghiễn thai dọa ngây người. Long, Mặc, nghiễn thai thống khổ thốt lên hai chữ, thì thở hổn hển rốt cục nói không nổi. Bỗng chốc lại hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, tiếp theo thân thể hắn bắt đầu co giật, hai tay ôm chặt đầu gối cuộn thành một đoàn. Tuy rằng lúc này Long Mặc cũng sợ hãi lo lắng đến cực điểm. Nhưng trời sinh định lực hơn người, suy nghĩ lại vẫn thanh tình, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của nghiễn thai, không nói hai lời nhanh nhẹn cạy miệng hắn ra, đặt cổ tay mình vào, phòng ngừa hắn tự cắn đầu lưỡi của mình. Long Triển Như Mặc cùng Nhiếp Chiêu cũng chạy tới, vì chưa từng gặp qua phi kiếm hóa thành hình người, thậm chí còn chưa nghe qua sự tích này. Nên ba người họ cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thận trọng quan sát xung quanh, không có dấu hiệu tà ma gì đó xâm nhập. Nhất thời, đến cả thần Long Long Triển cũng có phần bối rối. Như Mặc hét to, cũng nhào tới, ôm lấy nghiễn thai, nước mắt liền như chân châu đứt dây tuôn rơi. Một bên bi thương gào khóc, nghiễn thai, ngươi vậy là sao hả? Ngươi, ngươi đừng chết à ô ô ô. Sớm biết thế này, nói gì ta cũng sẽ không để ngươi biến hình, ta sẽ không để Tiểu Mặc động đến một ngón tay của ngươi. Nghiễn thai đáng yêu của ta, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết à ô ô ô, Niu ca ca. Niu ca ca, ngươi ở đâu, nghiễn thai rốt cục nó xảy ra chuyện gì, thân là trượng phu của Như Mặc. Tại thời điểm mấu chốt này Như Mặc không nghĩ đến mình. Lại nhớ tới Niu ca ca gì đó tận thiên diêu địa viễn. Điều này khiến thể diện của Long Triển có phần không nhịn được. Y bước tiến lên, không nói hai lời đã đặt tay ngay tại hậu tâm của nghiễn thai. Long nguyên hùng hậu như thủy triều cuồn cuộn không dứt chảy vào trong. Nhưng hành vi này ngược lại dẫn đến nghiễn thai càng thêm la hét thảm thiết. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Long Mặc mặt nổi gân xanh hất hai người ra. Nương, nghiễn thai sẽ không chết đâu. Lão thiên gia muốn bắt hắn. Bắt ta trước đã, cha, đưa Long Nguyên vào không phải có thể trị mọi chứng bệnh đâu. Miễn thai mới vừa hóa thành hình người, hắn chịu không nổi Long Nguyên của người đâu. Ngay vào thời điểm loạn thành một đoàn, Nhiếp Chiêu đột nhiên tiến tới. Kỹ lưỡng quan sát hình dáng của Nghiễn Thai. Y bật thốt lên, gì, hình như nãy giờ Nghiễn Thai vẫn một mực gãi vai của mình à, các ngươi mau nhìn xem vai của hắn xảy ra chuyện gì. Lúc được y nhắc tình, mọi người mới phát hiện đúng thật Nghiễn Thai vẫn một mực gãi vai của mình. Long Mặc nóng vội, không nói hai lời đã kéo y phục của Nghiễn Thai xuống. Tình cảnh lọt vào mắt khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy ngay tại phía dưới xương bả vai của Nghiễn Thai. Có hai khối u thịt nhô lên, nhưng đấy không phải điều khiến người khác kinh ngạc nhất, khiến cho người khác khó tin chính là, hai khối u thịt kia đang không ngừng nảy lên, tựa như dưới lớp da kia đang có thứ tà ác gì đấy ẩn nấu. Bây giờ như đang cố gắng muốn chui ra, đây là cái gì? Sắc mặt Long Mặc lập tức thay đổi. Điều đầu tiên nghĩ đến chính là vào thời điểm nào Nghiễn Thai bị thứ tà ác đáng sợ gì đấy xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng mà mười mấy năm qua, y vẫn luôn như hình với bóng đi theo bên người đối phương. Long Mặc tự tin không có khả năng có tà ma có thể ngay dưới mắt mình hạ độc cổ tà ác Nghiễn Thai. Long Triển cùng Như Mặc cũng sửng sốt, chợt nghe Nhiếp Chiêu nói, nếu thứ này dường như đã muốn ra ngoài. Long Triển ngươi đưa thêm ít Long Nguyên vào nữa. Thử xem có thể bức nó ra ngoài không? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ngay lúc này cả Long Mặc cũng đặt tay ngay tiền tâm của Nghiễn Thai đưa Long Nguyên vào. Còn Như Mặc cùng Nhiếp Chiêu và đông đảo thị vệ mẫu mực bao vây xung quanh chật như nêm cối. Bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. A, Nghiễn Thai lại hét thảm một tiếng. Theo tiếng hét này, hai mảnh da dưới xương bả vai hắn đột nhiên nứt ra. Vài tia máu tươi chảy ra, hai cuộn gì đó màu đen cuối cùng cũng chui ra. Chính là hai thứ này, Như Mặc quát to một tiếng liền xông lên phía trước, chỉ sợ độc trùng này đào tẩu, Nhiếp Chiêu cũng theo sát phía sau. Nhưng chờ tới lúc xông đến gần, cả hai lại đều ngây người, chỉ thấy hai cuộn gì đó đột ngột lắc mạnh mấy cái. Nhưng giọt chất lỏng đỏ đen hỗn hợp liền bị văng ra. Bắt tung tóe toàn thân Như Mặc cùng Nhiếp Chiêu. Tiếp theo hai cuộn nho nhỏ màu đen kia xòe ra. Cư nhiên là một đôi cánh. Đôi cánh nhỏ màu đen như mực. Nghiễn Thai toàn thân ướt đẫm. Như mới vớt từ dưới nước lên. Hắn hổn hển hấp từng ngụm không khí. Cuối cùng có thể duỗi thẳng người. Mới thấp giọng nói. Điện hạ, Long Mặc, không cần. Không cần làm tiếp, mau, mau nhìn xem là thứ gì chui ra. Ta cảm thấy sau lưng đau quá. Long Mặc ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu tình không dám tin của Như Mặc cùng Nhiếp Chiêu. Tâm không khỏi trầm xuống, vội vàng nhìn hướng ra sau nhìn. Vừa nhìn thấy, y cùng Long Triển cũng đồng thời sửng sốt. Thế nào cũng không ngờ tới, thứ chui ra lại chính là một đôi cánh nhỏ. Bất ngờ. Đôi cánh kia lại dùng lực vỗ mấy cái, vốn là lông vũ rậm rạp hơi khô giờ thì khô ráo hoàn toàn. Càng phát ra vẻ đen bóng đáng yêu, nhưng quả thực quá nhỏ, giống như đôi cánh của gà trống choai choai. Đám người Long Mặc đang ngơ ngác nhìn, thì thấy đôi cánh kia lại vỗ hai cái, rồi thu lại, mọi người cùng nhau nháy mắt, lại nháy mắt, trừng mắt nhìn hai cánh nhỏ đang kề sát tấm lưng tuyết trắng của Nghiễn Thai. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói bực bội của Nghiễn Thai vang lên. Rốt cục có thứ gì thoát ra vậy? Mấy người, sao không nói gì hết vậy? Long Mặc, vừa nãy trên lưng ta hình như có một cơn gió lạnh thổi qua. Hiện tại cũng có cảm giác hơi lành lạnh ngứa ngứa. Rốt cục là chuyện gì vậy a? Nghiễn Thai đã trải qua một phen tra tấn như địa ngục. Đích thực ngay cả nói cũng nói không nổi, hiện tại thở dốc không ngừng, có thể đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng, lại không ngờ vừa dứt lời, khuôn mặt hưng phấn của Long Mặc liền xuất hiện trước mặt mình. Tiếp theo chỉ thấy y ra dấu khoa tay múa chân vui sướng. Một bên còn thực phấn khích la hét, là cánh, Nghiễn Thai, trên lưng ngươi mọc ra hai cánh nhỏ, Hu Yia, lớn cỡ này, nhỏ lắm, như cánh gà trống con vậy. Nga, nó màu đen đen lắm sáng lắm, thiệt đáng yêu thiệt xinh đẹp. Cá, cánh, cánh màu đen giống cánh gà trống con. Nguyễn Thai ngây người, hoàn toàn không hề nghĩ đến lại là kết quả này. Long Mặc nhìn thấy thần sắc mờ mịt của hắn, cũng không biết nên nói sao. Đành một phen kéo hắn dậy, tha đến trước hải kính ngoài phòng, để hắn xoay lưng lại, rồi quay đầu ra sau. Thấy gì không, hai cánh nhỏ đáng yêu này. Nga, y phục này phải nới ra một chút, bằng không hỏng hết, y một bên nói, một bên phủ áo khoác của mình lên bờ vai trần của Nguyễn Thai. Chỉ để lộ một đôi cánh nhỏ cho hắn xem, Nguyễn Thai không nói gì, nói sao cũng không rõ bản thân cớ gì lại mọc cánh. Chẳng lẽ bởi vì hắn là phi kiếm sao, nên sau khi hóa thành hình người, vì tu vi thấp, không có năng lực phi hành của ngự kiếm, nhưng lại không thể bôi nhọ thanh danh của phi kiếm, vậy nên phải mọc ra một đôi cánh thực hiện công năng phi hành. Hắn lắc đầu để ném đi ý tưởng lộn xộn trong đầu. Chợt thấy Long Mặc vươn tay túm lấy đầu của cánh nhỏ. Chậm rãi kéo chúng dương rộng ra ngoài, ngay tức khắc trên vai truyền đến cảm giác tê ngứa mang theo đau đớn. Được rồi, không cần kéo nữa, sẽ đau, Nguyễn Thai tức giận chừng Long Mặc, lại thấy thằng nhãi này vẫn đang hưng phấn, lại vươn tay khều khều chiếc cánh còn lại. Hắn sinh khí, một cước đá văng Long Mặc, gầm nhẹ, đủ rồi. Rốt cục ngươi thích cánh của ta hay là thích ta hả? Nếu thích cánh, ta cắt chúng xuống tặng cho ngươi được không? Quả là đáng giận mà. Gia khỏa này xâm phạm mình còn chưa đủ. Đến cả hai cánh cũng không buông tha. Nguyễn Thai dưới cơn giận, hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng này của mình có phải gọi là ghen không? Được rồi, ta không nghịch nữa còn không được sao? Ta chính là hy vọng chúng nó lớn nhanh một chút. Đến lúc đó dáng vẻ ngươi dương cánh bay lượn nhất định sẽ phi thường mỹ lệ. Long Mặc rút tay về, ôm eo nhỏ của Nguyễn Thai, hôn một phát lên mặt hắn. Nguyễn Thai, ta thích đôi cánh này, là vì chúng nó là cánh của ngươi à. Nếu là của đại bàn lão ưng gì đó, ta mới sẽ không quý trọng như vậy đâu. Trực tiếp bẻ chúng làm chăn lông vũ. Thực tàn nhẫn, Nguyễn Thai khinh thường quay đầu đi. Lại nhìn về phía mặt nước, chợt nói, Long Mặc, cớ sao đôi cánh này là màu đen chứ? Ta nghe Như Mặc nói, các dòng phi hạc tiên tử khác tu luyện thành yêu, cánh đều là trắng noãn a, tuy rằng lúc ta còn là phi kiếm thì màu đen. Nhưng bây giờ biến thành người, nước da cũng màu trắng mà, nhưng cớ sao cánh là màu đen chứ? Cái này Long Mặc sao biết được chứ? Bất quá y không thể để ái nhân coi thường mình được. Vậy nên thoáng suy tư nói. Ân, ta nghĩ là do sau khi ngươi biến thành người, nước da trở thành màu trắng. Có điều bản thể của ngươi là một thanh kiếm màu đen. Nên bản chất màu đen không có nơi thể hiện. Thế nên toàn bộ rời qua đôi cánh. Bằng không cánh này sao có thể đen bóng như thế. Giải thích này cũng không đáng tin. Bất quá Nguyễn Thai cũng không nghĩ ra được đáp án nào tốt hơn. Hắn duỗi thắt lưng, đột nhiên ha ha cười nói. May quá, chỉ là mọc cánh mà thôi. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng vì ta hóa thành hình người, là việc làm nghịch thiên, nên báo ứng đến, ta sẽ chết mất chứ. Không nghĩ tới chỉ là mọc cánh. Hai thứ này vậy mà dày vò chết ta. Hắn nói tới đây, nhịn không được giật giật cơ thịt sau lưng. Hai cánh kia liền vỗ phành phạch cả lên, bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được bật cười. Đúng vậy, ta cũng tưởng rằng lúc nãy ngươi là bị công kích hay trúng độc cổ. Nguyễn Thai, ngươi không biết thôi, thời khắc đó, ta tan nát cả cõi lòng đều có, chỉ nghĩ đến nếu có ai đó dám cướp đi tánh mạng của ngươi. Ta nhất định liều mạng đến tánh mạng của bản thân cũng không cần. Cũng phải báo thù cho ngươi. Ngộ ma sát ma ngộ thần tí thần. Dù sao thì ngươi cũng đã chết. Ta sống còn ý nghĩa gì? Nói tới đây, Long Mặc vẫn khó nén kích động. Thở dốc mấy ngụm mới tiếp tục nói. Sau đó ngẫm lại, ta cũng tự thấy hổ thẹn vô cùng. Ngươi nguy hiểm đang lúc một sớm một chiều. ta lại tâm thần đại loạn, không nói thương tâm thống khổ, lại chỉ nghĩ muốn đi tìm người báo thù cực mạng. Ta như vậy, tương lai sao có thể hảo hảo chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi chứ? Y nói xong, lại giữ Nghiễn Thai vào trong lòng, thấp giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, Nghiễn Thai, trải qua lần này, ta sẽ sửa đổi, ta sẽ từ từ thay đổi từ từ trưởng thành, mãi cho đến lúc ta có thể che chở ngươi khỏi mưa gió khắp trời. Quả không có gì có thể thay lời tâm tình động lòng người này. Nghiễn Thai tựa vào ngực Long Mặc, chỉ cảm thấy hốc mắt hơi chút nóng lên. Hắn không biết phải yêu một người sâu sắc đến nước nào, mới có thể nói ra những lời tâm tình nghe như bình thường lại càng hiển hiện chân thành. Vì mình che chắn mưa gió khắp trời, một câu bình thường vậy, lại giúp hắn nếm trải tư vị động lòng người nhất thế gian. Giờ khắc này, hắn thiếu chút nữa đã đáp ứng thỉnh cầu trước đây của Long Mặc, thành thân với y, bất quá đến phút cuối cũng may vẫn còn chút tự chủ. Câu nói kia đã vọt tới cửa miệng, rồi lại bị hắn nuốt trở lại. Xách xách, Long Triển, hai từ ngươi so với ngươi còn cuồng vọng hơn. Ngộ ma sát ma ngộ thần tí thần. Ha ha ha, đừng nói, điểm này quả giống ngươi. Hơn nữa còn là Trường Giang sóng sau xô sóng trước a, giọng nói của Nhiếp Chiêu vang lên. Mà Long Triển đứng tại xa xa cũng vì lời tâm tình của hai từ giờ khóc giờ cười. Chợt nghe Như Mặc đứng bên cạnh buồn bực nói, Triển, ngươi nói câu cuối cùng xú tiểu tử này nói có ý gì? Mãi cho đến lúc có thể thay Nghiễn Thai che chắn mưa gió khắp trời, nó dự định tu vi đạt đến đó thì dừng lại sao? Vậy chúng ta đâu, giả như chúng ta gặp phải mưa gió, số tiểu tử này có phải sẽ không ngó ngàng hay không? Nó thật sự còn nhớ rõ ta là mẫu thân của nó chứ? Một câu này thôi khiến Long Mặc cùng Nghiễn Thai đều đen mặt. Nhiếp Chiêu lại dậm chân cười to, dựng thẳng ngón cái hướng Như Mặc nói. Hay, Như Mặc à, không ngờ bình thường ngươi vừa ngốc vừa lơ mơ vừa hờ hững, lúc này lại có thể hỏi ra một câu nhất châm kiến huyết như vậy à, hay. Thật sự rất hay, ta từ nay về sau rốt cục phục ngươi rồi. Tên Nhiếp Chiêu kia thực đáng ghét, phải không? Long Mặc nghiến răng nanh, kề sát bên tai Nghiễn Thai thầm thì, y không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt cha nương mình. Nghĩ cũng biết sẽ chẳng tốt lành gì, y lại càng không dám nhìn sắc mặt của Nhiếp Chiêu. Nếu không, y sợ mình sẽ không nhịn được xúc động đem hải xà chết tiệt kia chặt thành tám khúc bỏ vào nồi xà thang. Không sao cả Như Mặc, người che mưa chắn gió cho ngươi là ta, cùng hài tử của chúng ta không liên can. Bất ngờ, Long Triển lại không giúp nương tử nhà mình chất vấn hài tử bất hiếu. Long Mặc kinh hỉ quay đầu lại, chỉ thấy lão cha hướng mình khiêu khiêu mi, y lập tức hiểu ra, ý của Long Triển là nói, ái nhân của mình tự mình bảo hộ, đây là thiên chức của nam nhân Long tộc họ, càng là trách nhiệm cùng kiêu hãnh của cường giả Long tộc. Nghiễn Thai mỉm cười nhìn Long Mặc, Như Mặc cũng mỉm cười nhìn Long Triển, một câu, lại làm bốn người đều tự thấy ấm áp trong lòng. Nhiếp Chiêu nhìn thấy Mặc Mặc tình ý lưu chuyển giữa hai đôi tình nhân này, lại ai thán chính mình cô đơn lẻ bóng, một bên dựa vào lan can một bên nói mát, ây, thói đời ngày nay a, đến cả phi kiếm lãnh ngạnh như thiết cũng động tình, bây giờ mới được bao lâu chứ? Xách xách, cái gì ý chí sắt đá, gặp phải Tử Triền Lạn Đà cũng phải biến thành nhiễu chỉ nhu tình mà thôi. Ai nói ta động tình, Nhiếp Chiêu ngươi đừng nói lung tung được không hả? Nghiễn Thai nheo mắt, trong lòng oán hận nghĩ con hải xà này thật sự rất đáng ghét. Kẻ đứng một bên vậy mà cứ xía mỏ nói bừa, cúi đầu nhìn, hai tay của Long Mặc còn đang vòng quanh đặt sau lưng mình. Thế là sinh khí, trực tiếp đạp văng, nhằm chứng tỏ mình cũng không có động tình. Long Mặc hận Nhiếp Chiêu hận đến hàm răng đều ngứa ngáy. Hai mắt phun hỏa nhìn hải xà đứng cách đó không xa đang cười hả hê. Trong đầu chủ ý xấu xa không ngừng xoay chuyển, tục ngữ nói hiểu con không ai bằng cha mẹ. Long Triển cùng Như Mặc vừa nhìn thấy ánh mắt của hai tử, đã biết tiểu tử này đang tính toán hảo chủ ý gì đây. Lại quay đầu nhìn Nhiếp Chiêu, đừng nói, hải xà này quá cuồng vọng, chả trách chọc người sinh khí. Quên đi, hải xà a, ngươi tự cầu nhiều phúc. Tiểu tử Long Mặc này đã trở mặt thì ai cũng không nhận. Chúng ta cũng không thể giúp gì cho người nhiều. Lại qua vài ngày, cánh của Nghiễn Thai đã dần dần trưởng thành lớn như cánh diều hâu vậy. Đen bóng thu lại trên lưng, thập phần đáng yêu, nếu dương ra, lông vũ đen dày rậm dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Càng thêm phiêu lượng, bây giờ Long Mặc mỗi ngày đều cùng ái nhân mình dính sát nhau. Quả thật cảm thấy mỹ mãn, tuy Nghiễn Thai ngoài miệng vẫn chưa chịu hé môi nói yêu mình. Nhưng đối với đủ loại hành vi vô lại của mình lại vẫn chưa từng phản kháng. Long Mặc không biết đây có phải do ái nhân có tình ý với mình không nữa. Hay chỉ do hắn đã quen bị mình tử triền lạn đà. Trong cuộc sống thuận buồn xuôi gió ý chí hưng phấn, lại vì một con hải xà chướng mắt có chút vệt tí vết nhỏ. Long Mặc thầm nhủ bản thân nhẫn nại, nhưng vào đúng 10 ngày sau, y nhìn thấy Nhiếp Chiêu vẫn còn ở Long Cung hỗn ăn loạn uống. Căn bản không hề có ý định gì chứng tỏ sẽ ly khai. Y cuối cùng hết nhịn nổi rồi, con tử hải xà kia, căn bản chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Chỉ vì lúc mới gặp mình thiếu chút nữa đem y ngao thành xà thang thôi. Vì thế mà tới tận giờ bất kể mình cùng Nghiễn Thai ở đâu khanh khanh ta ta. Y như rằng y sẽ chui đầu ra chọt một câu. Long Mặc thậm chí hoài nghi đối phương có phải nhất kiến trung tình với Nghiễn Thai không nữa. Nếu là thế, vậy không thể khoan nhượng được. Long Mặc càng nhìn Nhiếp Chiêu càng cảm thấy hiểm nghi. Trời biết Nhiếp Chiêu kỳ thật chỉ là thích trêu chọc Nghiễn Thai dễ ngượng mà thôi. Tình cờ một ngày, vào lúc Long Mặc thấy Nhiếp Chiêu đang một mình độc ẩm trong hoa viên. Đang nghĩ xem có nên giở chút tiểu xảo, làm cho Nhiếp Chiêu quá chén, rồi mới hỏi thăm tử huyệt của đối phương hay không, để về sau có thể áp chế con hải xà đáng ghét này. Bất quá không cần đợi y nghĩ ra biện pháp. Y đứng sau bụi cây thấy Nhiếp Chiêu lôi ra một quả cầu thủy tinh. Ra khỏa kia hình như sợ xung quanh có người. Đứng dậy nhìn qua vài lần, lại bố trí một kết giới. Mới vỗ vỗ quả cầu thủy tinh đặt trên bàn hai cái. Điều này khiến Long Mặc cảm thấy có chút kỳ quặc. Với tu vi của y, đương nhiên Nhiếp Chiêu không thể phát hiện ra y, nhưng con hải xà này có bí mật gì chứ? Đến nỗi phải cẩn thận vậy. Sắc mặt Long Mặc trở nên ngưng trọng, vì y đột nhiên nhớ ra, trước đây con hải xà này hình như đã lưu lại ma giới một thời gian. Gia khỏa này hẳn sẽ không cùng ma giới cấu kết, muốn tiến đánh Long tộc chứ. Nếu nói vậy, Long Mặc cảm thấy mình sẽ tuyệt đối có lý do túm y đi ngao xà thang. Ngay cả cha nương cũng không thể phản đối. Bất luận chủng tộc nào, gian tế đều là người bị thống hận nhất. Bất quá suy đi nghĩ lại, cũng không đúng nha, thái tử phi của ma giới không phải là Trương Ngư Tinh của Long tộc sao? Nghe nói cũng là hảo bằng hữu của lão cha, mối hôn nhân này xem như hòa thân, còn ký hiệp nghị đình chiến, ma tộc kia hẳn sẽ không tùy tiện tấn công Long tộc. Nhưng nghĩ lại nữa, ma giới cũng chia thành mấy chủng tộc, ma tộc thái tử Trương Ngư Tinh lấy hình như là thái tử của liệt ma tộc. Trừ tộc đó ra, còn có dạ ma tộc cùng phong ma tộc, các ma tộc này cũng giống như các tộc trên mặt đất phân chia long giới tiên giới thần giới. Không xâm phạm lẫn nhau, cũng không thường lui tới, cứ vậy ngày qua ngày, không can thiệp vào chuyện của nhau, cũng khó nói có phải ma tộc nào khác thèm thuồng đất đai của long tộc không nữa. Nếu nói thế thật, Nhiếp Chiêu tuyệt đối là tội nhân lớn của long tộc nha. Nhưng Long Mặc không chút phẫn nộ, trái lại, y còn rất cao hứng, cuối cùng có lý do chặt chém con hải xà này rồi. Vừa quyết định xong, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ đằng sau. Ngó lại, quả nhiên là Nghiễn Thai, y vội vàng kéo người kia vào lòng, ra hiệu với hắn không nên lên tiếng, tiếp đó dùng thần thức để nói chuyện với Nghiễn Thai, đừng nói gì, có trò hay để xem. Hắc hắc, chờ xíu nữa chúng ta hẳn có thể bỏ con hải xà này vào nồi rồi. Nghiễn Thai tò mò ngó qua Long Mặc, rồi mới quay đầu nhìn Nhiếp Chiêu đang ở bên trong kết giới. Nhưng vì có kết giới, nên nhìn không thấy gì hết. Chợt thấy tay Long Mặc quét ngang trước mặt, ngay sau đó trước mặt hiện ra một loạt hình ảnh. Nhiếp Chiêu đang ngồi trước bàn đá, đối diện một quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh đó dần dần phát sáng, cuối cùng hiện ra một cảnh tượng, là một tòa cung điện thật tinh mỹ. Một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị đang ngồi cạnh bàn, chống cằm vô cùng buồn chán, cũng không biết đang nghĩ gì. Ê ê, Trương Du. Tiếng của Nhiếp Chiêu truyền tới rất rõ ràng, nhưng chẳng hề lớn, chứng tỏ y đang rất cẩn thận kêu gọi người bằng hữu đó. Tiếp đó Nghiễn Thai thấy tiểu mỹ nhân kia đột ngột đứng thẳng dậy, ngó qua ngó lại xung quanh, hình như mới chợt nhớ tới quả cầu thủy tinh, cúi đầu mở to hai mắt, vẻ mặt đó thập phần buồn cười. Lát sau, tiểu mỹ nhân kia chợt cường điệu la làng lên, a a a, Nhiếp Chiêu, ngươi con thối hải xà, ngươi chạy đi đâu thế? Nói chạy là chạy lâu vậy? Ngươi, ngươi con thối xà này. Không đợi nói xong, chỉ thấy Nhiếp Chiêu vội vàng xua tay, nhỏ giọng nói, ngươi bình tĩnh nào, Trương Du, ngươi phải bình tĩnh, nhỏ giọng chút đi, đừng để tên hỗn đản kia nghe thấy. Bằng không, ta liền xong đời đó ngươi biết không hả? Giọng Trương Du quả nhiên nhỏ đi nhiều, nhìn xung quanh vài lần, mới vỗ quả cầu thủy tinh nhỏ giọng kêu lên, ngươi cũng biết không nên để hắn nghe thấy à, vậy ngươi sao còn chuồn lâu thế? Ngươi không sợ đến lúc hắn tìm được ngươi, trực tiếp chặt ngươi thành tám khúc ăn luôn hả? Ngươi biết rõ tính tình hắn không tốt, nói ngươi hay, mấy bữa nay hắn rất cáu kỉnh, khác cũng dần dần kiềm chế không nổi hắn nữa. Ngươi không muốn chết quá khó xem, thì lẹ lẹ lăn về giải thích đi. Bằng không để hắn tìm được ngươi rồi, ngươi nhất định chết chắc. Nhiếp Chiêu hứ một tiếng, nhấc chân bắt chéo nói, Trương Du, ta chẳng qua là xem thử hiện tại ngươi sống ra sao thôi. Ngươi tưởng rằng ta sợ hắn biết hả? Nói ngươi hay, lão tử bây giờ đang trốn ở Long Cung của Long Triển. Cho dù ra khỏa kia tu vi thông thiên, hắn cũng không tìm được ta, mà dù có tìm được, hắn cũng vào Long Cung không được, chấp hắn vào được, có thần Long Long Triển ở đây, ta sợ quái gì hắn chứ? Ân, hiện tại ta thấy cuộc sống của ngươi không tệ, ta an tâm, y nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Này, Trương Ngư Tinh à, dù sao ma khác cũng đối với ngươi rất tốt. Ta cũng hoàn toàn yên tâm, nên ta tính ở lại Long Cung, ta không còn bên cạnh ngươi nữa. Ngươi tự mình bảo trọng, nếu thật bị ủy khuất, không sao cả, cứ quay về, Long Triển cùng Như Mặc rất niệm tình cũ, còn có hai tử rất không kiêm tốn của họ nha, không hiểu chút xíu nào là tôn lão yêu ấu cả, bất quả không thành vấn đề. Ngươi biết không, Nghiễn Thai khi xưa đã tu thành hình người rồi, số tiểu tử kia thích hắn, có vòng kim cô này, còn thêm giao tình của chúng ta cùng Long Triển, có thể ở khắp Long Cung tung hoành. Con hải xà này thật không hề xem bản thân là người ngoài mà. Long Mặc tức đến muốn méo mũi, đột nhiên ngó qua Nghiễn Thai, nở nụ cười xấu xa, vì nụ cười kia thật sự tà ác quá mà. Nghiễn Thai liền cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng, bả vai run rẩy một trận, nhìn lại, cánh choai choai đằng sau lưng cũng bị Long Mặc hù tới mức dương ra. Ở một bên vỗ phành phạch, Long Mặc thoáng sờ qua đôi cánh quạ đen, rồi mới kéo theo Nghiễn Thai nhanh chóng biến đi, mãi đến lúc rời khỏi ngự hoa viên về tới phòng mình. Gia khỏa này mới bẻ tay, y nhìn Nghiễn Thai cười hắc hắc nói, Nghiễn Thai, ngươi có muốn đến ma giới chơi một chuyến không? Vừa dứt lời, thấy Nghiễn Thai có vẻ bị kinh hách, y vội vàng nói, mọi người đều nói ma giới không tốt, kỳ thật lầm rồi, ma giới ngoại trừ ma vật ra, là một nơi rất tuyệt. Mấy năm nay ma giới phát triển ngày càng lớn mạnh, cải thiện ma giới so ra không kém cạnh gì các chư giới khác. Cũng điểu ngữ hoa hướng, tuyệt đẹp, người bớt giỡn, nếu nói muốn đi du ngoạn, đâu chả được, không nên đến ma giới chơi. Nghiễn Thai đối với lời nói dối của Long Mặc chỉ cười nhạt. Nói thật, ngươi rốt cục muốn làm gì hả? Nói ra thì ta mới cân nhắc, bằng không, ngươi có khen ma giới thành ra hoa, ta cũng sẽ không đi. Lời còn chưa dứt, đã có một tia linh quang xẹt qua đầu. Hắn thất thanh la lên, Long Mạc, ngươi hẳn sẽ không muốn đối phó con hải xà kia chứ? Thật không hổ là nghiễn thai mà ta yêu thương. Tuy rằng ngoài miệng chưa từng nói yêu ta, nhưng thực tế, chúng ta chính là tâm linh tương thông a. Long Mạc ôm nghiễn thai nhân cơ hội ăn đậu hủ, rồi mới hắc hắc cười nói. Đúng vậy, ta chính là chướng mắt con hải xà kia. Cả ngày chẳng có việc gì cả nghĩ sao cứ quấy rầy hai chúng ta tương thân tương ái. Vừa nãy ngươi cũng nghe thấy đó. Gia khỏa kia thì ra cũng có đối thủ khiếp sợ. Hơn nữa đối thủ này còn ở ma giới nữa. Ha ha, nghiễn thai, đã vậy chúng ta tới ma giới thỉnh đối thủ kia đến. Sau đó để hắn tha con thối hải xà này đi. Được không, bình tâm suy nghĩ. Nghiễn thai đối với Nhiếp Chiêu có bản lĩnh hở ra là xuất quỷ nhập thân kinh hồn táng đảm. Có đôi khi Long Mạc nói với mình những lời có hơi ngượng ngùng. Con hải xà kia sẽ lập tức chui ra, khiến mình chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Bây giờ ngẫm lại, tính tình Long Mạc trời sinh đã vậy rồi. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Muốn y bỏ tính tình lỗ mang là việc không thể. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp với Nhiếp Chiêu thôi. Chỉ cần con hải xà này về sau không gây sự nữa. Dù mình có xấu hổ cũng ít đi chút rồi. Nói chung chỉ cần không ai thấy, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Nghiễn thay nghĩ tới đây, đã có phần động tâm rồi. Long Mạc thấy hắn im lặng, cũng biết hắn động tâm, liền cười ha hả nói. Không sao đâu, bây giờ chúng đi tìm cha nương ngay. Rồi nói muốn đi du lịch một chuyến, họ khẳng định sẽ rất cao hứng. Sau đó chúng ta lập tức thẳng tiến ma giới. Y nói xong, thuận tiện kéo tay Nghiễn Thai chạy đến tiền thính. Nghiễn Thai thử dẫy nhưng dẫy không ra. Đành đi theo y, hai người tiến vào đại thính. Long Triển cùng Như Mặc đang nói không biết Nhiếp Chiêu lại chạy đi đâu rồi. Nghiễn Thai trung thực, vừa định thật tình nói với Long Triển cùng Như Mặc. Đã bị Long Mạc âm thầm véo nhẹ một cái, bèn phải ăn nói dè dặt, trong khi Long Mạc ở bên đây rất lưu loát hùng hồn nói một thiên những lợi của du lịch. Cuối cùng mới vào đề, báo với Long Triển Như Mạc, nói mình muốn cùng với Nghiễn Thai du lịch tư xứ một chuyến. Long Triển cùng Như Mạc thấy hơi lo lắng, tuy rằng tu vi của Long Mạc quả không thấp, nhưng gia khỏa này trước nay luôn không biết thu liễm khiêm tốn là gì cả. Khó tránh khỏi việc chọc đến các tiền bối lợi hại. Vô Phương nói lại hai từ, cũng đành bằng lòng cho xong. May mà bên cạnh Long Mạc còn có Nghiễn Thai. Hắn giống như vòng kim cô của Long Mạc vậy, có thể quản được nó. Vậy nên Như Mạc kéo tay Nghiễn Thai, khóc bảo hắn nhất định phải quản giáo tốt Long Mạc. Ngàn vạn lần đừng để ngông cuồng tự đại, chọc đến tiền bối thần tiên nào đó, lại bị xử đẹp. Vậy Nghiễn Thai sẽ thành quả phu. Nghiễn Thai kiềm chế xúc động cuồng phun trong lòng, không ngừng trợn tròn mắt, thầm nghĩ đây là chủ nhân của ta. Trời a, kiếp trước ta rốt cục đã làm nên việc thất đức gì? Kiếp này lại trúng số nhận ra khỏa này làm chủ nhân đây. Long Mạc đứng một bên đã sớm không kiên nhẫn, kéo tay Nghiễn Thai, nói với Như Mạc, đủ rồi nương, chẳng lẽ người không biết đạo lý ngộ cường tắc cường sao? Nếu nói như người vậy, gặp phải người lợi hại thì con phải trưng ra vẻ đáng thương. Con gặp phải người tu vi không bằng mình con mới có thể tỉ thí với hắn. Còn gì là rèn luyện nữa a, suốt ngày cứ ở đây mà tìm mấy quả hồng nhuyễn chơi không phải được rồi sao? Đủ đủ, người đừng lải nhải nữa. Con trong lòng tự có chủ ý, nói xong, y liền kéo theo Nghiễn Thai sải bước xuất môn. Tiếp theo bay vút lên trời, chỉ thoáng chốc thì mất bóng, Như Mặc ở sau lưng y, há to miệng, cả buổi mới than thở một câu. Triển, ngươi xem hài tử ngươi kìa, nó thật quá phận mà, nói xong ủy khuất tựa vào lòng Long Triển, lại nghe phu quân nhà mình cười ha hả nói. Như Mặc, đừng quên, nó tất nhiên là hài tử của ta, nhưng hài tử này lại là ngươi sinh Nga. Không có, ta có thể không thừa nhận đã sinh nó không hả? Ô, số tiểu tử, còn chưa trưởng thành, mà đã có hơi hướng chê nương ta lải nhải. Nhi hành thiên lý mẫu đam yêu, nó rốt cục có hiểu những lời này không hả? Như Mặc ủy khuất nói, Lời chưa nói xong, chợt nghe Long Triển cười nói. Gì, Như Mạc, ngươi giỏi a, vậy mà biết câu nhi hành thiên lý mẫu đam yêu. Ai là nói ngươi nghe vậy? Như Mạc tức đến mi dựng thẳng cả lên. Ở trên lưng Long Triển đánh một trận, mãi đến lúc tay đánh tới đau, lại thấy Long Triển vẫn như cũ không chút sức mẻ. Thế nên hắn nản lòng suy sụp rủ vai, dầu dĩ nói, dựa vào đâu mà ta lại không thể biết những câu này chứ? Tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp đó. Xí, ngày trước khi chúng ta hạ sơn, Ngưu ca ca nhìn chúng ta, chính là nói câu này. Hai, bây giờ cũng đã hơn chục năm rồi, cũng không biết tới bao giờ mới có thể tái kiến Ngưu ca ca lần nữa. Triển, ngươi đã đáp ứng ta. 60 năm sau quay về vụ ẩn sơn, nếu ta không cùng đồng bạn phi tiên, thì nhất định phải tương phùng tại đó. Long Triển gật đầu đồng ý, một bên thầm nghĩ, còn không phải do Ngưu ca ca dạy đó sao? Bất quá đầu Ngưu kia rốt cục có đức hạnh gì? Sao có thể khiến một Như Mặc hờ hững đã hơn 10 năm vẫn đối hắn nhớ mãi không quên? Hẳn có tí khả năng hơn ngươi nhỉ? Như Mặc cũng từng nói. Tu vi của hắn thua đầu Ngưu kia nhiều, đến cả Nghiễn Thai, cũng do đầu Ngưu kia dạy luyện thành, Ngô, quả thật rất muốn gặp mặt, tạm dừng chuyện Long Triển cùng Như Mặc bên đây vì hài tử tuyệt tình bỏ đi mà thương cảm phẫn nộ. Lại nói tới Long Mặc cùng Nghiễn Thai, hai người bay lên mặt biển, vì cánh của Nghiễn Thai lúc này vẫn chưa đủ lớn, nên không thể bay lượn, chỉ có thể để Long Mặc ôm mình bay, nhưng đây là ngoại lệ. Đối với Nghiễn Thai lần đầu tiên trong tình trạng hòa bình lên khỏi mặt biển bao la mà nói. Đây cũng là chuyện hưng phấn thập phần đáng giá. Hùng vĩ quá Nga Long Mạc, Nghiễn Thai cao hứng hét to. Đang là tảng sáng ánh bình minh dần dần dâng lên. Trên mặt biển phẳng lặng như gương. Thái dương đỏ rực chỉ vừa chiếu rọi, mạ lên mặt nước một lớp kim quang óng ánh. Mỹ cảnh như tranh, chẳng những Nghiễn Thai kinh ngạc. Đến cả Long Mạc đã nhìn quen cảnh này, cũng bị Hồng Nhật Lam Hải hào hùng vạn trượng này khiêu khích. Long Mạc, mỹ cảnh thế này, là lúc gõ nhịp hát vang a, Nghiễn Thai hưng phấn cánh choai choai vỗ phành phạch. Lần quần quanh người Long Mạc, nhất thời đã quên sạch sẽ chuyển đến ma giới. Vậy ngươi cứ hát a, Long Mạc sủng nịch phóng tay ôm eo ái nhân. Thầm nghĩ quyết định của mình quả nhiên đúng. Hai người bên nhau thời gian dài vậy rồi, vẫn chưa từng thấy dáng vẻ kích động thoải mái như vậy của hắn. Xem ra phong cảnh thiên nhiên quả thực thần kỳ vô cùng. Mình phải nghĩ cách, để cứ cách một thời gian lại dẫn Nghiễn Thai ra đây hưởng thụ trăng mật. Còn sợ tình cảm của hai người không thể nước chảy thành sông sao? Còn như sự vụ của Long tộc, hừ hừ, dù sao lão cha là thần Long. Tuổi còn rất trẻ, muốn mình quan tâm, chuyện của 10 vạn 6 vạn năm sau đi. Bên đây nghĩ, Nghiễn Thai bên kia đã bắt đầu ngân cao giọng. Thoáng chốc, trên mặt biển phẳng lặng có vô số kình ngư hải đồn. Cá heo cá voi, cùng sa ngư đại trương ngư đủ loại động vật hải dương nhảy vọt lên. Mỹ cảnh động lòng người nháy mắt nhốn nháo cả lên. Chớ hiểu lầm, đây tuyệt không phải do giọng hát của Nghiễn Thai êm tai cỡ nào đâu. Tuy Nghiễn Thai quả rất khả ái, tính cách lại thoáng có thêm chút ngượng ngùng e lệ, nhưng những điều này không đại biểu giọng hát của hắn nhất định sẽ êm tai. Trên thực tế, bất kể là trạng thái phi kiếm ngày xưa, hay là sau khi luyện thành hình người, Nghiễn Thai cũng chưa từng hát bài nào cả, hắn cũng không biết khả năng ca hát của mình ra sao nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy Long Triển đánh đàn ngân nga trước mặt Như Mạc. Cảm giác hào hùng vạn trượng, mà hôm nay tâm tình của mình đối diện với mỹ cảnh. Nên mới không kiềm được cất cao giọng hát lên, Long Mạc vốn đang đứng vững vàng giữa không trung, nhưng vừa nghe thấy giọng hát của ái nhân nhà mình, chỉ thiếu điều ngã nhào xuống dưới. Nguyên nhân có lẽ do là phi kiếm, giọng hát của Nghiễn Thai cao vút mà chói tai, hoàn toàn không phải giọng nói êm tai trong trẻo như lúc nói chuyện ngày thường. Hơn nữa bài hát của hắn cũng chẳng ra giai điệu gì hết. Long Mạc nghe cả buổi, mới từ trong ca từ miễn cưỡng nghe ra đây là bài Thủy Điều Ca Đầu mà bình thường lão cha thích khoe khoang trước mặt nương nhất. Long Tử Điện Hạ, trên mặt nước bất ngờ vọt ra một con đại ô quy. Sau khi thấy Long Mặc lập tức hóa hình người, nguyên lai là Quy Tương. Quy Tương trông thấy Long Mặc, phóng tới cạnh y ngay mặt khổ nói. Điện hạ a, đừng để Nghiễn Thai công tử hát nữa. Long Vương bệ hạ mới nãy đang uống bạch ngọc thang, giật mình đến hất đổ cả bộ đồ sứ tuyệt phẩm. Cựu thần trên đường tới đây, thấy thiệt nhiều cá con đều ngửa bụng, đám cá lớn còn có thể nhảy khỏi mặt biển hít thở. Nhưng đám cá nhỏ ốc nhỏ tôm nhỏ thì không được a, Nghiễn Thai hát tiếp hai bài nữa. Thủy Tinh Cung có lẽ cũng sụp mất thôi. Đủ rồi, có cần nghiêm trọng vậy không? Nghiễn Thai chỉ còn mỗi một câu nữa thôi. Lão để hắn hát nốt đi. Long Mặc buồn cười phất phất tay. Quy Tương còn muốn nói tiếp, nhưng thấy ánh mắt si mê của y bắn về phía Nghiễn Thai. Liền tức thời ngậm chặt miệng, chỉ thầm mong được như lời điện hạ. Nghiễn Thai công tử sau khi hát xong, họ sẽ đi đâu thì đi, nhưng đừng ở đây gây hại đám ngư miết hà dài. Quả nhiên, sau khi hát nốt câu cuối cùng, Nghiễn Thai rốt cục biểu đạt hết tình cảm trong lòng, rồi mới cực kỳ kích động chạy qua. Vừa nhìn thấy Quy Tương đứng bên cạnh Long Mặc, thì cao hứng kêu lên. Quy Tương, lão tới đây làm gì? Có phải thái tử với Long Mặc vẫn lo lắng không hả? Ai nha, ngươi bảo họ yên tâm được rồi. Trên đường không phải vẫn còn ta sao? Ta sẽ không để Long Mặc làm sằng làm bậy đâu. Nếu gặp phải cao thủ thật, thì không phải còn ta giúp y sao? Quy Tương thoáng liếc mắt nhìn Nghiễn Thai. Thầm nghĩ đúng rồi, hẳn nên nói với thái tử cùng thái tử phi. Để họ yên tâm, mang theo một người thế này bên cạnh. Long tử điện hạ là ngàn vạn lần an toàn a, nếu gặp phải cao thủ thật. Chẳng cần so chiêu, để Như Mặc hát một bài. Chấp người đó lợi hại cỡ nào, đảm bảo cũng sẽ chạy chối chết a, ai có thể chịu nổi ma âm xuyên não này chứ. Gồng mình miễn cường hàn huyên đôi câu. Quy Tương xoay người đi. Vào lúc quay đi, lão nghe thấy Nghiễn Thai hỏi Long Mặc. Mặc, ta hát ra sao hả? Ta nhìn thấy thiệt nhiều cá lớn nhảy lên mặt nước. Rất náo nhiệt nha, đúng rồi, Quy Tương lão có tỏ thái độ gì không? Đây là lần đầu tiên ta hát đó. Quả thật có hơi bất an, ngày thường nghe thái tử hát đều rất êm tai. Không biết ta tự mình hát sẽ ra sao? Quy Tương thoáng lảo đảo, nghĩ thầm đây là sao hả? Chẳng lẽ Nghiễn Thai công tử lại không nghe được giọng hát của bản thân sao? Hay là giọng hát của hắn quá chói tai, nên mới vô đã chấn động đến lỗ tai chính hắn khiến nó tạm thời bị hư sao? Vừa nghĩ tới đó, chợt nghe Long Mặc giọng nói ấm áp đến có thể chảy nước cười nói. Hát hay lắm a, cá này đều vì chưa từng nghe qua giọng hát tuyệt vời đến thế, mới có thể nhảy khỏi mặt nước, mong mỏi có thể đến gần hơn dù chỉ một chút để nghe rõ hơn. Vừa nãy Quy Tương cũng nói hát rất hay, ta tới nay chưa từng nghe ngươi hát qua, sau này hát thêm mấy bài nữa đi. Quy Tương lại lảo đảo, lần này trực tiếp ngã xuống biển luôn, mãi đến lúc xác định Long Mặc cùng Nghiễn Thai ở trên mặt biển đã bay xa. Lão thừa tướng đáng thương mới ngửa mặt nhìn trời hét to. Long tử điện hạ a, mở to mắt nói dối không phải cũng chỉ đến nước này thôi sao? Tình nhân trong mắt Hóa Tây thì cũng không phải từ đây mà ra sao? Ngươi là hậu đại của Long tộc chúng ta a, muốn nghe hát cũng không hề gì. Nhưng đừng vạ lây thủy tộc chúng ta chứ. Ngươi nhìn thử xem, đám cá nhỏ tôm nhỏ đáng thương này đều bị trọng thương. Thêm vài lần, thủy tộc chúng ta sẽ bị diệt sạch nha. Lão thừa tướng bi phẫn giống to cũng không rơi vào tai Long Mặc cùng Nghiễn Thai được. Vì họ thoát cái đã phi xa rồi, đến ma giới không phải chuyện đùa, phải xuyên qua tam giới mới được. Hơn nữa nghe nói trong ma giới đa số là ma vật hung ác tàn nhẫn. Họ cũng không thể không cẩn thận đề phòng, lại thêm Long Mặc có y cùng Nghiễn Thai trên đường du ngoạn. Nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, vậy nên khi họ tới ma giới, đã là chuyện của 3 tháng sau. Đây là ma giới sao? Nhìn một ngọn ma nham tráng lệ trước mặt, Nghiễn Thai nhịn không được thốt lên tiếng kinh thán. Dọc theo đường đi hắn cùng Long Mặc du sơn ngoạn thủy. Mỗi khi nhìn thấy cảnh sắc tráng lệ đều tán thưởng không thôi. có đôi khi buổi tối còn cung long mặc ngắm sao trời. Không khỏi thầm may mắn mình đã không quay về hư không. Bằng không đã không thể nhìn thấy nhiều phong cảnh đến thế. Hơn nữa long mặc quả thật đối với hắn rất tốt, khiến hắn dần dần trầm mê trong ôn nhu này. Thích không? Long mặc ôm vai Nhiễn Thai, bên khóe miệng nổi lên tia cười ác ý. Tuy rằng ngọn ma nham thế giới này cảnh sắc tráng lệ, là nơi mọi người vào ma giới phải đi qua, nhưng y biết đây là khu vực không ai quản lý của ma giới. Rất nhiều ma vật hạ đẳng đều trốn ở đây, chuyên môn đánh cướp người đến nơi này. Nếu gặp phải tiên thần lợi hại, họ đương nhiên sẽ tránh đi. Nhưng lúc này mình đang cố ý ẩn tàng tu vi, mà tu vi của Nhiễn Thai lại thấp. Chắc hẳn đám gia khỏa ẩn náu dưới nham thạch đã dục dịch chuẩn bị rồi. Ân, rất tráng lệ nha, quả thật khiến người khác không kiềm được muốn cất giọng hát vang. Ánh mắt Nhiễn Thai sáng như sao, tham lam ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Vậy hát đi, long mặc nhìn ái nhân đầy khích lệ. Chỉ cần Nhiễn Thai cao hứng, sống chết của ma vật phía dưới y mới không thèm để tâm. Có thể hát sao? Nhiễn Thai có hơi chột dạ nhìn xung quanh. Long mặc, đây là ma giới nha. Không biết thưởng thức của người ta có giống chúng ta không nữa. Vả lại, vậy có phải hơi không lễ phép không a? Lời còn chưa dứt, long mặc đã cao giọng cười nói. Muốn hát thì hát, đây cũng đâu phải Kim Loan Điện của ma giới. Có gì mà không lễ phép? Đến đi Nhiễn Thai, ta xem trọng ngươi, bên này nói. Bên kia tay đã âm thầm kết ấn quyết, chỉ chờ lúc ma vật hiện thân, cho chúng một phát cửu thiên thần lôi, hạ thấp nhuệ khí của chúng. Vậy sau này chúng cũng không dám đụng chạm tới mình cùng Nhiễn Thai nữa. Nhiễn Thai hoàn toàn không hay biết long mặc là tin tưởng vào ma âm của mình. Còn tưởng rằng y thật sự xem trọng giọng hát tuyệt vời của mình. Vậy nên hắn hơi thẹn thùng cúi đầu, đằng hắng, ngay sau đó. Một tiếng hát chói tai kinh thiên địa khiếp quỷ thần lập tức xuyên thủng bầu trời của ma giới. Trên đầu hết thảy ma vật đang ẩn náu nổ vang. Uy lực đó, dù là cửu thiên thần lôi so ra cũng kém vạn phần. Uy lực này quả không phải hùng mạnh bình thường. Chỉ lập tức thấy dưới ngọn nham thạch tráng lệ kia, vô số ma vật tuôn ra. Ban đầu còn có thể phóng ra ba thứ phi kiếm pháp bảo gì đó, nhưng đều bị long mặc bắt lấy. Rất nhanh, đám ma vật hạ đẳng đầu hàng không chống cự nữa. Đồng loạt quỳ xuống, cao giọng kêu gào cầu xin. Tha mạng a, cầu ma quân tha mạng a, chúng tiểu nhân có mắt như mù. Tha chúng ta đi, Nhiễn Thai nghi hoặc dừng tiếng hát. Không đợi long mặc qua đã lao xuống. Lớn tiếng nói, không phải ma quân, chúng ta không phải ma quân. Chúng ta là người của long tộc. Các ngươi nhận nhầm, nhìn thử xem, da của ta màu trắng đó. Da của long mặc cũng màu trắng a, đám ma vật hạ đẳng trợn tròn mắt. Thầm nghĩ da của chúng ta cũng đâu phải màu đen a. Ai nói da trắng thì không phải ma tộc. Nhiễn Thai nói xong, một ma tộc khá lớn gan trong đám tới gần vài bước. Nghi hoặc nhìn hắn, mới lớn gan nói, ma quân đại nhân đừng lừa gạt chúng ta. Nếu không phải ma tộc chúng ta, sao có thể lĩnh hội tán hồn ma âm thất truyền từ lâu chứ? Các ma vật khác cũng bước lên, liều mạng gật đầu nói. Đúng vậy, tán hồn ma âm cũng không dễ luyện nha. Nhớ năm đó, ma chủ của chúng ta tu luyện 3.000 năm, cũng không luyện thành, nghe một khúc vừa nãy của ma quân. Rõ ràng đã đạt được tinh túy của tán hồn ma âm. Nhưng trong ma giới cũng không nghe qua có cao thủ thế này. Chẳng lẽ hai vị ma quân đã sớm rời khỏi ma giới? Nên chúng ta mới không biết về sự tích cùng bản lĩnh của hai vị ma quân. Ma vật này nói tới đây, các ma vật khác đều cảm thấy rất có lý. Cả đám không khỏi cảm thấy kính nể tôn sùng. Ánh mắt nhìn về phía Nhiễn Thai cũng không như trước. Nhiễn Thai trợn mắt há mồm, một lát sau mới đỏ mặt tía tai hét lên. Không phải, ai nói chúng ta là ma quân? Lời còn chưa dứt, thì thấy long mặc từ giữa không trung đáp xuống cạnh mình. Ôm bờ vai hắn, cười nói, đúng vậy, chúng ta đã rời khỏi đây từ thời niên thiếu. Hết cách, vì chúng ta nam nam tương luyến, ma chủ không dung thứ chúng ta, nên chúng ta đành rời khỏi đây. Hiện tại nghe nói nếp sống ở ma giới thoáng hơn nhiều, nên mới cùng ái nhân quay về cố. Long Mặc nói tới đây, chân đã bị đạp mạnh một cú. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy Nghiễn Thai mặt đỏ đến có thể vắt ra nước. Hung tợn trừng y nói, ai là ái nhân của ngươi? Nói bậy cũng phải có mức độ. Y cười ha ha, nháy mắt với Nghiễn Thai, lại nhân cơ hội nhẹ nhàng véo eo thon của hắn một cái. Lập tức khiến Nghiễn Thai kinh hô một tiếng, bất quá cũng biết y có dụng ý riêng, nên dù trong lòng thầm hận, cũng không lên tiếng phủ nhận. Đám ma vật hạ đẳng này thấy động tác của Long Mặc và Nghiễn Thai, cả đám đều nở nụ cười mờ ám. Một trong số đó nói, ma quân đại nhân, tính tình của vị ma quân đại nhân này, quả hơi giống như vị thái tử phi trong truyền thuyết. Ngươi nói thái tử phi cũng đã gả vào ma tộc chúng ta bao nhiêu năm rồi, nhưng tới giờ cùng thái tử ra ngoài, vẫn không chịu thừa nhận thân phận. Nghe nói ma tộc bách tính trong kinh thành mỗi lần gặp phải điện hạ cùng thái tử phi cải trang vi hành, đều phải giả vờ như thể không biết thái tử phi, chỉ buồn cười thái tử phi còn tưởng rằng giấu được thiên hạ ma tộc. Thập phần đắc ý nữa chứ, cũng không nghĩ lại, mọi người ai chẳng biết thân phận của hắn. Trên trán Long Mặc cùng Nghiễn Thai nhỏ mồ hôi lạnh, trong lòng đều ngầm bi ai thay cho bổn Trương Ngư kia. Nghiễn Thai thầm nghĩ, Trương Ngư Tinh a Trương Ngư Tinh, ngươi ở Long tộc xấu mặt cũng thôi đi, bây giờ lại còn xấu tới tận ma giới a, ai? Ngươi nói trước đây ma khác có phải chính vì vậy mới kiên trì đòi ngươi hòa thân a, đến khi đó ngay trước mặt con dân của y phát tán lời đồn, để mọi người nghĩ rằng thủy tộc Đông Hải đều ngốc như ngươi. Ân, không phải không có khả năng này nha. Những ma tộc ở nơi biên giới hoang vu này, giỏi nhất là khi thiện sợ ác, y hệt như tiêu chuẩn một tiểu nhân tại nhân gian. Bây giờ thấy Long Mặc cùng Nghiễn Thai dường như không định truy cứu chúng, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, vì mau chóng tiễn bước hai ôn thần bề trên này, miễn làm lỡ sinh ý kế tiếp. Vậy nên một đám ma vật cùng bao vây tiến lại gần, nịnh nọt nhiệt tình dò hỏi, không biết hai vị ma quân đại nhân còn gì cần chúng tiểu nhân cống hiến sức lực nữa không? Thỉnh cứ việc lên tiếng, chúng tiểu nhân tuy rằng thân không của nà, nhưng tốt xấu cũng hơi nhạy tin, chứ nó ra, cũng không có gì có thể khiến hai vị ma quân đại nhân để mắt tới. Nghiễn Thai nhịn không được cười khì khì, đôi cánh đen phía sau vỗ vỗ, lắc đầu nói, các ngươi ngược lại rất thông minh. Đầu tiên thì nói rõ bản thân thân không của nà, còn nói ngoại trừ nhạy tin ra, thì không có thứ gì hiếm lạ. Sao vậy, bộ tưởng rằng chúng ta sẽ nhân cơ hội nước đục béo cò sao? Dù có đánh cướp, cũng không cướp của đám gia khỏa đáng thương các ngươi đâu. Vừa dứt lời, đám ma vật trước mặt đều sửng sốt, đã nhiều năm qua, vẫn là lần đầu tiên có người biểu lộ thứ tình cảm thương hại với họ. Tuy rằng nói chẳng hề êm tai, nhưng bọn hắn nghe được ngôn từ trong lời nói mang theo chút sắc thái ấm áp. Đám ma vật bèn cúi đầu, có mấy tiểu ma vật yếu đuối đa sầu đa cảm lúc này mắt đã ửng đỏ. Biết Nhiếp Chiêu không, một con hải xà tinh, là bằng hữu không tệ với đương kim thái tử phi. Long Mặc hơi miễn cưỡng điều chỉnh tư thế, ông Nghiễn Thai càng sát, một bên thì vờ như thờ ơ hỏi. Nhiếp Chiêu, hải xà tinh, a, ma quân đại nhân hẳn là đang nói về hải xà tinh vừa hư hỏng vừa tùy tiện phải không? Có một ma vật ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ma quân đại nhân đang du lịch tại ngoại, sao cũng đến tên kia, chẳng lẽ gã tác ác quá nhiều, nên ác danh đã lan truyền phát tán đến tận cửu thiên chư giới sao? Long Mặc cùng Nghiễn Thai không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ Nhiếp Chiêu a Nhiếp Chiêu, ngươi đúng là một con hải xà tinh bất chiêu nhân đại kiến. Ý chỉ người khiến người khác khó chịu, xem đi, ngay cả ma vật của ma tộc nơi biên giới hoang vu này cũng đối với đại danh của ngươi như sấm bên tai. Tác ác quá nhiều, vừa hư hỏng vừa tùy tiện, ha ha, khỏi nói, là phong cách của con hải xà tinh kia, Ân, đúng vậy, chính là y, vì lần này trên đường quay về, kết chút thù oán với y, nhưng trong quá trình truy sát y đã nhanh chóng không thấy tăm hơi, cũng không biết bốc hơi đi đâu. Nghe y nói y từng lưu lại ma giới một thời gian, nên mới hỏi thăm các ngươi. Long Mặc mặt vẫn đang duy trì vẻ lạnh nhạt, không lộ ra một tia sơ hở. Sở tác sở vi, hành vi tùy tiện của Nhiếp Chiêu hiển nhiên đã đạt tới nước thiên oán nhân nộ rồi. Đến cả đám ma vậy chưa từng tiếp xúc với y, nhắc tới y cũng thao thao bất tuyệt. Xách xách, con hải xà tinh đó à, gã quả thật là ăn đau trăm lần vẫn không rút được bài học. Tại ma giới chúng ta, chọc giận Phong đại nhân, truy gã khắp nơi, lại vẫn không rút được bài học, còn chạy ra ngoài khi dễ người khác. Sao vậy chứ, rốt cục lại đụng phải hai vị ma quân đại nhân tài ba sao? Ma quân đại nhân còn thêm Phong đại nhân, hải xà đó dù có trăm mạng cũng đền không hết a. Long Mặc khiêu khiêu mi, trong lòng biết vị Phong đại nhân này đại khái là vị đối thủ lợi hại đã bức bách Nhiếp Chiêu quay về Long tộc. Chợt nghe Nghiễn Thai bên cạnh hỏi, Phong đại nhân là ai? Hắn tướng mạo ra sao? Hắn lại vì sao kết thù với Nhiếp Chiêu? Đám ma vật cùng phì cười châm biếm, lắc đầu nói, thân phận của Phong đại nhân, chúng ta không dám tự tiện đề cập, huống hồ hắn tướng mạo ra sao? Loại ti tiện như ta há có thể nhìn thấy, nhưng con hải xà đó chúng ta quả thật có gặp qua vài lần. Lại nói, gã ngược lại không phải người câu nệ tiểu tiết, chỉ không biết vì sao chọc giận Phong đại nhân, bị truy sát khắp nơi. Hơn nữa hải xà tinh này còn chẳng rút được bài học. Gã đi tới đâu, thì nơi đó có ma tộc bị gã lừa gạt với khi dễ. Về sau Phong đại nhân suýt sao truy bắt, lúc này gã mới không rảnh ngắm nghía, trốn khỏi ma giới, hiện tại cũng chưa nghe ai nói gã đã trở về. Chỉ sợ hai vị đại nhân thất vọng, ma vật này vừa nói xong, ma vật khác liền phì cười nói. Hai vị đại nhân, nếu biết hải xà tinh kia là mật hữu của Thái tử Phi, sao không đến kinh thành tìm người trong cung để hỏi thăm chứ? Huống hồ nếu là hải xà, thì là thủy tộc, nếu nói muốn trốn, cũng chỉ có nước trốn về biển thôi. Nghe nói Thái tử Phi cùng gã, còn có thái tử của Đông Hải Long tộc quan hệ cực kỳ thân thiết. Khó tránh khỏi gã sẽ đến đó tìm cầu che chở a ân. Nói rất có lý, đúng rồi, vậy các ngươi có biết vị Phong đại nhân kia đang ở đâu không? Long Mặc mỉm cười gật gật đầu, thầm nghĩ điều này còn cần các ngươi nói sao? Con hải xà tinh kia ăn vạ tại cung chúng ta gây chuyện thị phi. Đến cả ta cùng Nghiễn Thai đều vô phương với hắn, bằng không hai ta chạy tới ma tộc làm gì? Phong đại nhân a, hắn đang ở ma cung. Chẳng qua gần đây thường xuyên truy sát con hải xà kia, nên hành tung bất định, ngay cả chúng ta cũng không biết rốt cục hắn đang ở đâu. Đám ma vật thành thật trả lời, nhạy bén nhận ra cuộc nói chuyện này sắp đến hồi kết. Hai đại ôn thần sắp cách xa mình rồi, vậy nên biểu tình đều nhịn không được lộ ra vài phần tung tăng. Long Mặc gật gật đầu, đã nhận được tin tức y cần, không cần thiết ở lại đây. Thôi vậy, đám ma vật thấp kém này cũng có thể biết gì nhiều chứ. Y ôm Nghiễn Thai, vừa định phá không mà đi, chỉ thấy Nghiễn Thai lấy từ trong ngực ra một túi kim tệ. Có chút ngượng ngùng nói, ta còn chút ít tiền, cho các ngươi, về sau ít làm những chuyện này. Lỡ đâu gặp phải đối thủ lợi hại, không phải chết chắc rồi sao? Nói xong vung tay, kim tệ kia hóa thành mưa tiền đầy trời, dồn dập rơi xuống, thẳng tới lúc bay lên cao rồi. Long Mặc mới bất đắc dĩ cười nói, Nghiễn Thai, ngươi quả rất thiện lương, đám ma vật này cũng không đáng để đồng tình, chúng khiếm tốn như vậy, là vì gặp phải chúng ta, nếu hôm nay gặp phải chỉ là một tiểu ma vật yếu đuối khác, chỉ sợ đám gia khỏa đó ngay cả quần cũng không lưu lại cho nó nữa. Huống chi, tiền của ngươi, chỉ thỏa mãn được ma vật cường đại thôi. Tiểu ma vật yếu đuối thật sự đáng thương, căn bản không giành được. Nghiễn Thai thở dài, lại bĩu môi nói, ngươi tưởng ta không biết những điều đó sao? Nhưng nếu chúng là một đoàn thể thế kia, những tiểu ma vật yếu đuối cũng phải dựa vào ma vật cường đại để sinh tồn. Ma vật cường đại có thịt ăn, chúng cũng có thể uống nước canh à. Nếu ma vật cường đại chỉ có thể uống canh, chúng chẳng phải sẽ chết đói sao? Tuy nói là ma vật, rốt cục cũng là sinh linh thôi. Long Mặc chăm chú nhìn Nhiễn Thai một hồi lâu, bỗng nhiên ôn nhu cười, nói, ân, ngươi nói cũng đúng, chỉ là lúc trước ta nghe nương nói, Nhiễn Thai ngươi rất lợi hại, chỉ vì nương ta đặt cho ngươi cái tên khó nghe, nên cũng không chịu nhanh chóng hiện thân, thường hay khiến nương sợ tới mức tưởng mình đã quên chu ngữ. Sao bây giờ đối diện với đám ma vật, lại trở nên thiện lương thế hả? Hừ, số tiểu tử, dám châm chọc ta, Nhiễn Thai nhịn không được dùng cánh vỗ lên lưng Long Mặc. Bĩu môi khinh thường nói, tên nương ngươi đặt cho ta trước đây thật không dễ nghe mà. Con bổn thảo long đó, ngốc đến cả cái tên hay cũng không đặt được. Nhiễn Thai, vĩnh viễn cũng phải để người ta mài mực, vĩnh viễn cũng phải làm nô lệ. Giờ thì sao, bây giờ quả nhiên đã ứng nghiệm. Ta chẳng những phải thay hắn xông pha chiến đấu, giờ còn phải hầu hạ nhi tử của hắn. Đây đều là vận rủi do cái tên này mang lại, ta đương nhiên không muốn ra. Không đợi hắn nói hết, lại nghe Long Mặc quá to, nào có a ta nào có xem ngươi như nô lệ. Nhiễn Thai, ta chính là xem ngươi như thân thân ái nhân a. Nhiễn Thai liếc xéo y, có gì khác hả? Ái nhân cũng là nô lệ. Điều này sao có thể, người yêu trước mới là nô lệ, ta yêu ngươi, nô lệ chân chính là ta a. Long Mặc kêu oan. Đôi mắt đầy thâm tình nhìn Nhiễn Thai, thật chứ, ngươi thật yêu ta vậy sao? Nhiễn Thai lại liếc xéo Long Mặc hỏi, nhìn thấy Long Mặc ra sức gật đầu, hắn cười ha ha, từ tốn nói, giỏi lắm, ta nghe nương ngươi nói, lần đầu tiên bị ấy, thì sẽ rất đau. Vậy ngươi có thể vì ta, chỉ yêu trên tinh thần là được rồi hay không? Ta một chút cũng không muốn tiến hành song tu gì đó. Lời còn chưa dứt, Long Mặc đã kêu gào. Vậy sao có thể, Nhiễn Thai, ta đã nhịn vất vả lắm rồi. Ngươi sao có thể đưa ra yêu cầu tàn nhẫn như vậy chứ? Yêu trên tinh thần, Nga, trời ạ, ngươi không biết đó căn bản là cách nói chó má sao? Yêu một người. Là muốn linh nhục hợp nhất mới xem như hoàn mỹ mà. Biến, Nhiễn Thai một cước đạp Long Mặc ra, cảm thấy vẫn chưa hết giận, dùng cánh đen trên lưng ra sức quất y mấy cái. Rít lên, nói qua nói lại, mẹ nó ngươi vẫn là muốn ta làm nô lệ. Hừ, còn nói yêu ta, giả hết, chân chính yêu ta, sẽ lo lắng cho ta à, việc ta không thích, ngươi cũng không thể làm, đấy mới là yêu không phải sao? Long Mặc ăn đau, lại dửng dưng như không, lần nữa ôm eo Nhiễn Thai, cười hắc hắc nói, cha ta ngày xưa cũng yêu nương ta lại sợ đau, nhưng không phải họ vẫn sinh ra ta đó sao, còn như loại chuyện này, nhịn chút liền xong, không tin ngươi đi hỏi nương ta, bây giờ khẳng định nương không đau, chẳng những không đau, đại loại còn rất thích nữa, đủ. Không cần nói tiếp, ta vẫn tưởng ra mặt cha ngươi đã dày. Giờ mới biết, hai tử ngươi luận độ dày ra mặt, quả đúng là chỉ hơn không kém. Nhiễn Thai khinh thường hừ lạnh, chợt nhớ tới một vấn đề. Nhịn không được nghi ngờ hỏi. Đúng rồi Long Mặc, vì sao vừa nãy ta rõ ràng là hát, nhưng những ma vật đó lại nói tán hồn ma âm gì đó. Còn nói thất truyền đã lâu, có phải vì ra hát quá khó nghe không hả? Sao lại vậy, Nhiễn Thai ngươi rõ ràng hát rất êm tai mà, Long Mặc mặt không đổi sắc nói dối, nhưng vì ngươi hát rất êm tai, nên đám gia khỏa đó đều nghe đến ngây dại, nếu ngươi hát thêm chốc nữa, hồn phách của chúng sẽ trầm mê vì giọng hát của ngươi. Dần dần sẽ không thể tự thoát ra, tán hồn ma âm, tên cũng như nghĩa, chính là nói hồn phách đã bay mất, tản mát ở chốn nào. Đương nhiên là tản mát đến nơi có giọng hát của ngươi. Nên đám ma vật đó mới hiểu lầm, là lời tán thưởng tuyệt nhất dành cho ngươi. Thật chứ, thật vậy chứ, Nhiễn Thai vẫn còn hơi nghi ngờ. Bất quá trên mặt Long Mặc không hề có tia cười chột dạ. Thế nên hắn lựa chọn tin vào lời nói dối trắng trợn này. Dù sao lời khen luôn rất dễ dàng làm người khác tiếp thu. Thiết, còn chê nương ta bổn, ngươi còn có thể thông minh tới đâu? Long Mặc thấy thần tình hài lòng của ái nhân, trong lòng một bên lắc đầu một bên cười trộm, hai người dù sao cũng không gấp, bay lượn ngay trên không trung của ma tộc, sẽ ngẫu nhiên đáp xuống, dạo chơi trong thành trấn của ma tộc, hoặc đến tửu lâu dùng bữa. Khiến Long Mặc cùng Nghiễn Thai giật mình chính là, thức ăn của ma giới vậy mà ăn ngon cực kỳ, nhất là món ăn dân dã, dù là so với hải sản tươi ngon của Long tộc, cũng tuyệt không thua kém, thậm chí còn muốn hơn một bậc. Dạo dạo chơi chơi, thoáng chốc, Long Mặc cùng Nghiễn Thai đã ở ma giới du lịch hơn một tháng. Trong một tháng này, có lẽ liên quan đến việc ăn linh tinh quá nhiều, hai cánh của Nghiễn Thai lớn mạnh nhanh chóng, bây giờ đã là hai cánh lớn vừa đen vừa bóng. Nếu nói là dương ra hoàn toàn, ước chừng phải dài hơn ba thước, so với hắn còn muốn lớn hơn. Ha ha, nghe nói ma giới chẳng hề cằn cỗi. Giờ nhìn tận mắt, quả nhiên lời này không sai. Nhìn xem cảnh tượng phú phiêu phồn hoa, so với nhân gian, long giới, tiên thần các giới, cũng không hề thua kém. Tản bộ trên đường phố của thủ đô ma giới Phong Yên Thành. Nghiễn Thai ngắm nhìn đường phố nhộn nhộn nhịp nhịp, nhịn không được biểu lộ cảm thán. Ma tộc một khi đạt tới năng lực hóa hình người, dung mạo đa số đều tuấn mỹ. Trên khắp nẻo đường của thủ đô ma giới, có hơn 7 phần ma tộc đều đã hóa hình người, cũng có một phần ma tộc rõ ràng có năng lực nhưng lại không muốn hóa hình lẩn trốn trong đám người. Số ít còn lại, chính là ma tộc cấp thấp, thông thường thì làm phó nhân hoặc vật cưỡi chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Ma cung nguy nga trang nghiêm thì đứng sừng sững tại trung tâm nhất của thủ đô. Bay trên không trung quan sát. Mới phát hiện nơi thiết lập ma cung rộng rãi, bên trong cung điện phồn hoa, thật khiến người khác cứng lưỡi, đến mức Nghiễn Thai không ngừng thở dài, lắc đầu lẩm nhẩm, ma cung khổng lồ thế kia, ma khác thái tử hẳn sẽ không mỗi ngày đều phải tới lúc trạng vạng phát động toàn bộ phó nhân đi tìm tên Trương Du Lộ Si kia chứ hả? Người hao tâm làm quái gì? Nếu Trương Du là thái tử phi, khẳng định bên cạnh có cả đám phó nhân vây quanh. Còn phải sợ hắn đi lạc sao? Đối với lo lắng của Nghiễn Thai, Long Mặc lại không cho là đúng. Bất quá cảnh sắc trên đường không tồi, lại sắp đến giữa trưa. Từng đợt hương khí thơm phức cứ lởn vởn quanh người. Dù sao cũng đến ma cung cũng không gấp, nên y kéo Nghiễn Thai vào một tòa đại tửu lâu trang hoàng nguy nga lộng lẫy. Gọi mấy món của ma tộc mà mình cùng Nghiễn Thai thích ăn. Tiểu nhị nhanh nhẹn niềm nở tiếp đón dẫn họ lên lầu hai thanh nhã ngồi. An bài vị trí sát cửa sổ. Thú vị ghê, xem ra ma lực của tiểu nhị này vẫn còn thấp, đuôi còn chưa biến mất, nhìn thấy nó tha theo cái đuôi thật dài lượn qua lượn lại. Ha ha, nhìn rất vui nha, Nghiễn Thai dùng một tay chống cằm, mặt đầy tươi cười nhìn tiểu nhị rời khỏi, ánh mắt dừng ngay cái đuôi dài lếch thếch. Tỏ rõ say mê hứng thú, ngươi sẽ không cả thứ đó cũng hiếu kỳ chứ? Long Mặc cười lắc đầu, rồi mới xoay người nhìn xuống lầu, chỉ thấy phía dưới có rất nhiều người thường hay liếc mắt nhìn về phía Nghiễn Thai. Nga, nói đúng hơn, là nhìn về phía đôi cánh đen sau lưng hắn, y thầm nghĩ ở trong mắt người khác, đôi cánh của ngươi cũng rất thú vị đó, còn có tâm tư đi nghiên cứu đuôi của người ta nữa. Hiệu suất làm việc của ma tộc rất cao, tiểu nhị đuôi dài đã nhanh chóng bưng hai mâm lại, đem rượu thức ăn cơm Long Mặc gọi nhất nhất đặt lên bàn. Đến lúc làm xong rồi, đột nhiên nó đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Nghiễn Thai nói, ma giới chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi là cười người không bằng người, mình thì cười người khác nhưng bản thân chẳng bằng ai, vị khách quan này chẳng phải cũng chưa hoàn toàn hóa hình sao? Nhìn cánh ngươi xem, so với đuôi của ta còn muốn lớn hơn nhiều. Nó nói xong câu đó, thì lại lộ ra một nụ cười. Thi nhiên nhiên bước đi. Xem chừng, nếu không phải thi hành nguyên tắc nghề nghiệp hành hàng là thượng đế. Vì tiểu nhị đuôi dài này quả là rất muốn tỉ thí một trận với Nghiễn Thai. Long Mặc cùng Nghiễn Thai đồng thời cười phá lên. Bất quá nhớ tới biểu tình nghiêm túc của tiểu nhị. hai người đành hết sức vất vả khống chế âm lượng. Trí tuệ của ma tộc cũng không cao lắm, ngoại trừ hạng như ma khác ra, đại đa số ma tộc trí lực vẫn còn rất thấp. Vậy nên, tại ma giới dùng sức mạnh để thống trị, ma lực được coi là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá thực lực một người. Vừa vặn tiểu nhị này ma lực vẫn chưa đủ để biến mất đuôi hoàn toàn, nên vẫn luôn lấy đó làm hổ thẹn đồng thời cố gắng tu luyện. Vậy nên lời nói của Nghiễn Thai tuy rằng không có ý khinh thường, nhưng nó lại cho rằng đây là do Nghiễn Thai công khai hướng mình khiêu khích cùng sỉ nhục. Được rồi, ăn cơm thôi, con cười, tiểu nhị người ta đã đem ngươi trở thành vũ tộc của ma tộc kìa. Long Mặc sủng nịch sờ lên lông vũ màu đen của Nghiễn Thai. Gắp miếng thịt gà rừng bỏ vào chén của Nghiễn Thai. Nghiễn Thai không thích uống rượu, nên khi ăn cơm chỉ ăn cơm trắng. Long Mặc nhiều lần dụng ý bất lương muốn chuốc say thân thân ái nhân. Sau đó tiến hành ta đây do say rượu nên mới phát sinh hành vi sẽ không bị đau nhức. Không phải làm tình, nhưng ăn đậu hủ nhiều chút cũng có thể đi. Bất quá thật đáng tiếc, đều bị Nghiễn Thai nghiêm từ cự tuyệt. Long Mặc rất buồn bực, không biết Nghiễn Thai là trời sinh không thích uống rượu, hay là vì nhìn thấu được ý đồ bất lương của mình nữa. Nhưng thay kệ thế nào, Nghiễn Thai không uống rượu là sự thật. Nếu không cam tâm y cũng không muốn nhận, tay nghề nấu nướng của đầu bếp Tửu Lâu này không tồi. Nghiễn Thai cùng Long Mặc ăn phi thường hài lòng, Long Mặc không ngừng khen rượu ở đây thơm ngát say lòng người. Khiến cho Nghiễn Thai cũng khó nhịn bắt đầu có chút hiếu kỳ. Liếm liếm môi nhỏ phúng phính, đôi mắt to đen láy của hắn tròn xoe nhìn bình rượu ra công tinh xảo kia. Do dự nói. Bằng không, ngươi cũng rót cho ta nếm thử một ít đi. Một bên nói, một bên kéo ly rượu uống dỡ để trước mặt qua phía mình. Long Mặc mừng rỡ, rượu của Tửu Lâu này quả thực uống ngon vô cùng. Có vị thơm ngắt ngọt ngào của hoa quả. Y cảm giác Nghiễn Thai chỉ cần nếm thử một ít, nhất định sẽ thích hương vị này. Nghiễn Thai trước này chưa từng đụng qua rượu. Chỉ cần mấy ly, hẳn là có thể đạt được hiệu quả mình mong muốn nhỉ. Long Mặc vừa nghĩ tới, trên mặt liền nở nụ cười tựa như hoa, đang định cầm bình rượu rót thêm ly nữa cho Nghiễn Thai. Chợt nghe thấy từ dưới lầu truyền lên tiếng xôn xao, thò đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy ma tộc như điểu thú gặp phải thiên địch, một đám tranh nhau đổ dồn về phía cửa. Trong đám người hỗn loạn, lại có một thân ảnh cao lớn oai hùng bước lên lầu. Cùng đám người rối ren hình thành một trời một vực. Tiểu nhị đuôi dài lúng ta lúng túng chạy tới, đối họ nhỏ giọng nói, hai người các người sao ngốc vậy hở, không thấy mọi người dưới lầu chạy hết rồi sao, nhanh chân lên, phong điện hạ tới, lỡ như chậm trễ, cẩn thận hắn bắt các ngươi làm chỗ chút giận, vừa nói xong, thì nghe tiếng bước chân đã cận kề, liền vội vã xoay người nghênh tiếp, đồng dạng mang theo tươi cười chào hỏi, tham kiến phong điện hạ. Giọng điệu tuy rằng nhiệt tình không giảm, nhưng run sợ ẩn bên trong lại thập phần rõ ràng. Trên lầu 2 chỉ có một bàn khách là Long Mặc cùng Nghiễn Thai. Hai người đương nhiên không có khả năng tỏ ra yếu thế rời khỏi. Nghiễn Thai đối với vị phong điện hạ này thập phần hiếu kỳ. Ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm cầu thang. Long Mặc thì trầm ổn hơn, vẫn còn nhàn nhã nhâm nhi rượu. Thấy ánh mắt của Nghiễn Thai, trong lòng y thập phần khó chịu, thầm nghĩ may mà ta theo dõi chặt chẽ, này mà theo không chặt, với tính tình hiếu kỳ như vậy, không biết xuất tường nhiêu lần, vì nghĩ vậy, nên đối với vị phong điện hạ sắp xuất hiện chẳng có tí hào cảm nào. Chợt nghe thấy từ phía cầu thang truyền đến tiếng hét thảm. Tiếp đó Nghiễn Thai ở đối diện khẽ hơ một tiếng đứng lên. Gương mặt trắng nõn vì phẫn nộ mà đỏ ửng, chén cơm cầm trong tay phóng thật mạnh, liền nhanh chóng rời khỏi bàn thẳng tiến phía trước. Long Mặc hoảng sợ, y bởi vì đưa lưng về phía cầu thang, nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết phong điện hạ kia ngay cả nói cũng chưa nói một câu. Sao lại đắc tội với ái nhân? Bất quá nếu mọi người đều sợ hãi người nọ đến thế. Nói vậy thực lực của đối phương không cho phép khinh thường. nghĩ tới đây, sợ nghiễn thai bất lợi, vội vàng đứng lên theo. Chỉ thấy một ma tộc thân khoác tử y, anh tuấn cao ngất ngạo nghệ đứng nơi cầu thang. Ở trước mặt hắn, tiểu nhị đuôi dài nửa quỳ trên mặt đất, dáng vẻ ôm ngực giường như thập phần thống khổ. Ngươi đây là sao hả? Đuôi dài không chọc tới ngươi. Dựa vào đâu nâng tay liền đánh a? Chân mày thanh tú của nghiễn thai gần như dựng thẳng đứng. Trong đôi mắt to tràn đầy phẫn nộ, không chút nào sợ hãi nhìn chòng chọc gương mặt không mấy kiên nhẫn của vị ma tộc điện hạ. Cho dù ngươi thân phận cao quý, hẳn cũng nên thể hiện phong thái quý tộc, thân là điện hạ, lại đi khó xử một tiểu nhị, ngươi không biết mất mặt hả? Ma Phong khinh thường liếc nhìn tên ma tộc hạ đẳng kia. Kẻ yếu đúng là phiền toái, bất quá đẩy nhẹ nó một cái, liền một bộ muốn sống muốn chết, còn có gia khỏa không rõ nguồn gốc. Ánh mắt hắn bỗng nhiên híp lại, mày kiếm hơi nhíu, hắn từ trên người kẻ này không cảm nhận được khí tức của ma tộc. Trên người phía sau đối phương cũng không nốt, hơn nữa trên người họ cũng không có yêu khí. Trái lại người nọ, trên người y có long khí rất rõ ràng. Thủy tộc, là thủy tộc của long giới. Nhận định này khiến Ma Phong lập tức dấy lên phấn khích. Cách chương.